Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873. Chương 873 Ngoan Độc Mưu Kế. Mù Thanh Thiền cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Nàng tự nhiên hy vọng tương lai sư phó có người bồi vượt qua quãng đời còn lại. Kia cũng chỉ là số ít nữ nhân mà thôi. Cho nên sư phó ngươi không cần sợ. Tổng hội có một khoản nữ nhân thích hợp ngươi. Cổ Diễm nghe Ngu Thanh Thiền càng nói càng quá. Mặt già đỏ lên, nói chính sự, ngươi biết nàng vì sao sẽ đối với ngươi hạ độc sao? Hẳn là cùng tà tu có quan hệ, Ngu Thanh Thiền ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà. Cổ Diễm khó hiểu hỏi, như thế nào cùng tà tu nhắc lên quan hệ? Bởi vì nàng hạ độc chung, còn ẩn chứa một loại có thể chí người thành vực sâu quái vật thi độc. Ngu Thanh Thiền thanh âm, mang theo vài phần lạnh lẽo, loại này thi độc là từ tang thi trên người lấy ra. Nếu là cùng loại này mạn tính độc dược cùng nhau ăn vào, chờ độc chết lúc sau liền sẽ biến thành tang thi, sau đó bị khống chế. Nếu không phải nàng có dị năng có thể hóa giải, lại có chín màu ma liên tinh lọc năng lực, hấp thu loại này độc tố sau, nàng không bị độc chết cũng sẽ chậm rãi biến thành tang thi. Cổ Diễm trên mặt lạnh lùng, thật là hảo ngoan độc mưu kế, bất quá phong kiều trên người cũng không có thi khí hoặc là âm sát. Tuyết minh nàng không có tu luyện tà không, hoặc là cùng tà tu tiếp xúc rất ít. Thời gian cũng thực ngắn ngủi, Ngu Thanh Thiền có chút nghi hoặc nói. Không biết tà tu là dùng biện pháp gì, làm nàng đối ta nhân cơ hội hạ độc, cái này tốt nhất cẩn thận tra một tra. Nói không chừng có thể câu ra một con cá lớn tới, Cổ Diễm trầm mặc một lát nói. Ngu Thanh Thiền cũng thực tán đồng, ân, xem ra nàng hôm nay đến nơi đây mục đích, cũng không chủ yếu là phong thành dương. Mà là muốn mượn cơ hội hại ta, đối với yếu hại chính mình người. Ngu Thanh Thiền là không có chút nào chuẩn bị buông tha tính toán. Chỉ là phong kiều trên người không có thi khí. Như vậy sau lưng khẳng định có cái gì thần bí người ở quấy phá. Nàng vẫn là không chuẩn bị rút dây động rừng. Trận đầu đấu thú sau khi kết thúc, liên tiếp lại có vài chàng đấu thú chi chiến. Ngu Thanh Thiền vẫn chưa lại đầu chú. Có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu, lúc sau xuất hiện mãnh thú đều không có khai hóa linh trí. Đấu lên hung ác lại như là không muốn sống, hoặc là đem đối phương cắn chết, hoặc là lưỡng bại câu thương, nhưng là đều không có bất luận cái gì một con tái xuất hiện qua bá vương long thân thượng cái loại. Này ánh mắt cùng kiên định ý chí, đệ nhất loại chơi pháp kết thúc. Hiện tại bắt đầu đệ nhị loại chơi pháp, phong thành dương tên kia thị nữ lại lần nữa đi đến đài. Chiến đấu thượng cười nói, lão quy củ, các vị có thể đem các người mãnh thú thả ra lẫn nhau đâu. Áp chú hai bên có thể gấp bội tiền đặt cược thắng lợi một phương mãnh thú đem có thể vẫn luôn. Đấu võ đài, tiền đặt cược tiếp tục phiên bội, phòng không ít người hiển nhiên đã chờ đợi thật lâu. Nóng lòng muốn thử, mỹ mạo thị nữ tuyên bố bắt đầu sau, lục tục có người đem chính mình mãnh thú thả đi lên. Ngu Thanh Thiền thấy thế cười cười, loại này chơi pháp thật đúng là như là cổ đại trọi gà hoặc là đấu khúc khúc. Vốn dĩ bắt đầu mơ màng sắp ngủ yếm đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Từ Ngu Thanh Thiền trong lòng ngực chui ra tới, mở thủy linh linh đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Tiểu Thanh Thiền, ngươi loại này linh thú chẳng lẽ cũng tưởng đi lên chơi một chút? Phong Thành Hiên nhìn Ngu Thanh Thiền linh thú, cảm thấy tiểu gia hỏa thực đáng yêu. Ngu Thanh Thiền thấy yếm đã bắt đầu ngồi không yên, ở nàng trên đùi làm nũng làm nịu, đôi mắt huyên thuyên hướng tới phía dưới đài chiến đấu loạn chuyển. Hiển nhiên đem đấu thú xem thành một loại chơi trò chơi. Nó không ngừng hướng Ngu Thanh Thiền biểu đạt chính mình muốn đi ngoạn ngoạn thỉnh cầu. Ngu Thanh Thiền cười nói. Đúng vậy, nó đã bách không kịp, sau đó nàng bất đắc dĩ xoa xoa yếm đầu nhỏ phân phó. Chơi có thể, nhưng là không thể quá mức, không thể giết chết người khác linh thú. Hết chương.